Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210. Lạc Nhật xâm lâm, mấy tháng này, Độc Cô Bác bực bội rất. Chính mình quý giá nhất cháu gái bị Lam Điện Bá Vương Long Tông tiểu tử cho bắt cóc. Mặc dù trước mắt còn lưu tại trong Thiên Đấu Thành, nhưng là con gái lớn không dùng được. Tương lai rời đi Thiên Đấu Thành đi Lam Điện Bá Vương Long Tông sinh hoạt trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn đương nhiên không muốn để cho chính mình cháu gái ngoan cách mình xa như vậy. Nhưng hắn lại không tốt đem Ngọc Thiên Hằng đánh một trận hoặc là ném một cái dương tiền đối với. Hắn nói cho ngươi xx vạn, rời đi cháu gái của ta. Dù sao hắn đã đánh không lại Ngọc Nguyên Trấn lại không nhiều tiền như vậy. Hơn nữa thân phận của hắn bày ở chỗ này. Nếu không phải không cách nào lý do cự tuyệt. Tỉ như cháu gái của hắn Độc Cô Nhạn cầu hắn làm việc. Hắn cũng không bỏ xuống được tư thái khó xử một cái vãn bối. Bởi vậy, đối với cái này sự kiện, Độc Cô Bác lựa chọn là nhắm mắt làm ngơ. Một mực đợi trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn quản lý dược thảo của chính mình. Mặc dù Mạc Lâm lại tới quấy rầy một đoạn thời gian. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước Mạc Lâm đi. Độc Cô Bác lại trở về bảo bối của hắn dược viên. Làm chính mình yêu làm sự tình. Thế nhưng là, một số thời khác, có ít người chính là như vậy không may. Độc Cô Bác vừa trở lại vườn thuốc của hắn không có mấy ngày. Cũng bởi vì hôm nay hắn cảm thấy hẳn là đi ra hít thở không khí. Thật vừa đúng lúc, cứ như vậy đụng tới hắn không muốn nhất gặp hai người Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị tự nhiên là thụ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh đến đây điều tra Long Hống. Một chuyện, đang điều tra trong quá trình bọn hắn gặp được không ít Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc thám. Tử, vì đồ cái thuận tiện. Từ bọn hắn trong miệng nảy ra không ít tình báo. Cuối cùng đem các loại tin tức cùng tình báo chỉnh hợp. Trên cơ bản đều chỉ hướng Lạc Nhật xâm lâm nơi này. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị mặc dù cùng Độc Cô Bác từng có không ít giao thủ cùng tiếp xúc. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết Độc Cô Bác ở nơi này Lạc Nhật xâm lâm có một cái bí cảnh. Cho nên hai người bọn họ phản ứng đầu tiên là muốn hay không đánh Độc Cô Bác một trận hỏi ra một vài vấn đề. Độc Cô Bác sau lưng mát lạnh, hắn biết rõ hai người kia tuyệt đối là loại kia không có lòng tốt ra hòa. Nhất định phải chiếm trước tiên cơ, các ngươi cũng chớ làm loạn. Mạc Lâm tiểu tử kia năm đó nói xong, ta cùng với Võ Hồn Điện chuyện đã xóa bỏ. Các ngươi cũng không có lý do chính đáng động thủ với ta. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Lúc ấy chỉ có Nguyệt Quan ở đây. Quỷ Mị không biết chuyện này. Nói đúng ra, trừ Mạc Lâm, Nguyệt Quan, Độc Cô Bác cùng Mạc Già. Không có người biết rõ chuyện này. Bởi vì lúc ấy hắn nhưng là bị Mạc Lâm mắng máu chó phun đầy đầu. Loại này mất mặt sự tình hắn cũng không nguyện truyền đi. Lại thêm lúc ấy Võ Hồn Điện trọng tâm cũng không trên thân Độc Cô Bác. Cho nên hắn sau khi trở về cũng không có báo cáo. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị thân như huynh đệ. Thông qua ánh mắt liền xác nhận một chút chuyện này. Quỷ Mị mặc dù hiếu kỳ việc này là lúc nào phát sinh. Nhưng là cũng biết giờ phút này vẫn có chuyện quan trọng hơn. Không có hỏi cái gì. Nguyệt Quan tiến lên đi một bước. Hỏi, lão độc vật, ngươi ở trong này làm cái gì? Xem bọn hắn không định động thủ. Độc Cô Bác yên tâm không ít. Nói chuyện cũng có thể hơi chút phách lối một điểm. Cúc Hoa Quan. Nơi này là Lạc Nhật xâm lâm, là Thiên Đấu Đế Quốc quản hạt rừng rậm. Hai người các ngươi Võ Hồn Điện trưởng lão xuất hiện ở đây. Thế mà hỏi ta trong này làm cái gì? Chẳng lẽ không phải các ngươi càng thêm kỳ quái sao? Các ngươi thì tại sao xuất hiện ở đây? Độc Cô Bác cái này đơn đấu nhất kéo hông phong hào đấu la nói ra để Quỷ Mị rất là không vui. Lão độc vật. Ngươi không cần cho rằng chuyện lúc trước xóa bỏ chúng ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Trên phiến đại lục này, chúng ta Võ Hồn Điện làm việc cần nói cho bất cứ người nào sao? Độc Cô Bác vẫn như cũ một bộ vẻ không có gì sợ. Đó cũng không phải hắn phô trương thanh thế. Vì để phòng vạn nhất, hắn tại bên trong vùng rừng rậm này đã sớm bố trí xong nhiều tầng độc trận. coi như đánh không lại. Nhưng thật ra là khẳng định đánh không lại. Trốn vẫn là dễ dàng sự tình. Ha ha ha, lão quỷ, các ngươi võ hồn điện làm cái gì ta đương nhiên không xen vào. Nhưng là ta Độc Cô Bác làm cái gì? Các ngươi võ hồn điện đồng dạng không xen vào. Nguyệt Quan hướng bốn phía nhìn một chút, lấy hắn đối Độc Cô Bác hiểu rõ. Độc Cô Bác mặc dù là cái buông thả không bị trói buộc người, nhưng là từ không làm chuyện không có nắm chắc. Cái này lão độc vật khẳng định tại bốn phía bày xuống cạm bẫy. Bằng không thì hắn không dám phách lối như vậy. Lúc này không cần thiết cùng lão độc vật nổi lên xung đột. Vẫn là lấy nhiệm vụ là nặng. Nguyệt Quan cũng không có lựa chọn tiếp lấy quỷ mị lời nói cùng Độc Cô Bác đối phun, mà là thẳng vào chủ đề hỏi. Lão độc vật, ở trước đây không lâu, ngươi nên đã nghe qua một tiếng vang vọng thiên địa long hống âm thanh a. Long hống âm thanh, Độc Cô Bác nhìn Nguyệt Quan không có tiếp tục cùng hắn nhao nhao. Cũng không có ý định nhao nhao xuống dưới. Hắn và Mặc Lâm quan hệ vẫn được. Không cần thiết cùng võ hồn điện trở mặt. Miệng này hai câu còn kém không nhiều. Ta đích xác đã nghe qua. Hẳn là các ngươi là vì điều tra tiếng giống nguồn gốc mới đi đến cái này Lạc Nhật Sâm Lâm. Vậy các ngươi thế nhưng là tìm nhầm địa phương. Cái này Lạc Nhật Sâm Lâm ta rất quen thuộc. Căn bản không tồn tại có thể phát ra loại cấp bậc kia tiếng giống hồn thú. Độc Cô Bác tự nhiên cũng nghe đến Mặc Lâm thức tỉnh võ hồn lúc phát ra tiếng giống. Nhưng là hắn đối Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ tồn tại hồn thú thật sự là hiểu rất rõ. Hơn nữa, lúc ấy Độc Cô Bác không ở Lạc Nhật Sâm Lâm, mà là tại Thiên Đấu Thành, cũng không tốt phán đoán tiếng giống nguồn gốc. Cho nên trong lòng của hắn chỗ cho rằng tiếng giống nguồn gốc khó nhất địa phương chính là Lạc Nhật Sâm Lâm. Nguyệt Quan cùng quỷ mị nhìn xem Độc Cô Bác, đều cho rằng Độc Cô Bác cũng không có cố ý lừa gạt bọn hắn. Mặc dù bọn hắn càng nhiều tình huống dưới làm đối địch, nhưng là bọn hắn cũng biết Độc Cô Bác khinh thường tại ở phương diện này gạt người. Hơn nữa từ trước mắt đã biết tin tức đến xem, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chuyện này khởi nguyên từ một cái hồn thú. Độc Cô Bác một cái phong hào đấu la không cần thiết vì một con hồn thú đánh yểm trợ. Thế nhưng là, đồng thời Nguyệt Quan cùng quỷ mị chính mình siêu tập đến tin tức cùng từ Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc thám tử trong miệng nảy ra tình báo đến xem. Kia âm thanh long hống chính là bắt nguồn từ Lạc Nhật Sâm Lâm. Bởi vậy hai người có thể được ra kết luận chính là con kia hồn thú liền giấu ở trong Lạc Nhật rừng rậm. Nhưng là bởi vì thực lực quá mạnh hoặc là có cực mạnh ẩn tàng năng lực, Độc Cô Bác phát hiện không được nó. Hiện tại cái này vấn đề liền tương đối nghiêm trọng cùng khó giải quyết. Độc Cô Bác mặc dù là đơn đấu yếu nhất phong hào đấu la, nhưng là hắn một tơ một hào cũng không phát hiện lời nói. Vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Nếu là thực lực vượt xa, vậy có thể là một cái hung thú cấp bậc hồn thú. Nếu như bây giờ gặp gỡ, đừng nhìn nơi này có ba cái phong hào đấu la, căn bản không đã đủ chỉ hung thú nhét kẽ răng. Nếu là có cực mạnh ẩn tàng năng lực, thế thì còn tốt một điểm. Thế nhưng không có tốt bao nhiêu. Không phải đầy đủ nhân viên tiến hành thăm dò vẫn là không có khả năng tìm tới. Mà ở trong đó lại chính như Độc Cô Bác nói. Không phải là bọn hắn võ hồn điện quản hạt địa khu. Hiện tại phái lượng lớn nhân viên qua tới khẳng định rất không có khả năng. Còn chưa tới triệt để cùng Thiên Đấu Đế Quốc lúc trở mặt. Nghe vào, các ngươi cũng ở tìm kia âm thanh long hống chủ nhân. Như vậy có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút tin tức đâu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.